Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2282. Chương 2282. Nhị tầng trận pháp. Mau bỏ đi, đứng vững. Tại trận pháp vỡ vụn cùng một thời gian, hai thanh âm không hẹn mà cùng hô lên. Ấy nấy nghĩ xác thực hoàn toàn tương phản. Hồ rút lui là Bạch Vũ Lăng. Nàng biết trận pháp một khi bị phá, như vậy tiếp xuống chính là chân chính chính diện liều mạng. Bọn hắn trước mắt ở đây thực lực lại thêm Hỏa Vân Tông, cũng căn bản không phải là đối thủ của Mê Xuyên Đại Lục. Các đại tông môn tổng cộng thực lực cũng là không thể khinh thường. Cho nên nàng chuẩn bị rút lui trước lui. Mặc dù trước một khắc, nàng còn kiên định muốn giữ vững Hỏa Vân Tông, nhưng phát hiện chuyện không thể làm sau đó, liền quả quyết muốn rút lui. Mà hồ đứng vững người, thế mà là Hoàng Phủ Diễm. Cái này cho tới bây giờ đều là lấn yếu sợ mạnh, dùng tính mạng mình vì đệ nhất sự việc cần giải quyết người. Thế mà tại đại trận bị phá đi về sau, y nguyên còn không muốn rút lui. Thực tế là bởi vì cái này chính là hắn căn cơ sở tại. Đối với Hoàng Phủ Diễm đến nói, tự mình một người quy hàng, cùng mang theo toàn bộ tông môn quy hàng kia là hoàn toàn không giống. Nếu như lại thêm tông môn trụ sở, kia địa vị tự nhiên cao hơn một bước. Mà bây giờ nếu như rút lui, Hoàng Phủ Diễm rất rõ ràng, tông môn trụ sở không có kia là khẳng định, mà lại hắn Hỏa Vân Tông người, tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Ta còn có thể lại mở ra nhất tầng trận pháp. Ta Hỏa Vân Tông có hai tầng trận pháp, một sáng một tối. Hoàng Phủ Diễm không có thời gian giải thích, lập tức vừa nói, một bên lui lại mười mấy mét, dùng tốc độ nhanh nhất của mình mở ra tầng thứ hai trận pháp. Quả nhiên, theo Hoàng Phủ Diễm các loại phức tạp ấn quyết, tầng thứ hai trận pháp nháy mắt mở ra, lại một đường trận pháp quang mạc phóng lên tận trời, đem Hỏa Vân Tông bao phủ ở bên trong. Nhị tầng trận pháp kỳ thật cũng không tính quá hiếm lạ, bất quá đồng dạng tông môn cũng sẽ không có. Dù sao vững chắc một cái hộ tông đại trận cũng là cần không ngừng đầu nhập, không ngừng đi hoàn thiện. Đối với rất nhiều tông môn đến nói, bố trí một cái nhị tầng trận pháp còn không bằng đem càng nhiều tâm tư tiêu vào hộ tông trên đại trận. Nhưng là Hoàng Phủ Diễm khác biệt, cái này nhị tầng trận pháp kỳ thật chính là hắn thế hệ này mới bố trí xuống tới. Bởi vì hắn có thực lực này, có cái này tài lực, tăng thêm bình thường làm nhiều chuyện bất nghĩa, kỳ thật chính hắn cũng lo lắng, cho nên nhiều bố trí nhất tầng trận pháp, cũng nhiều một phần bảo hộ. Hiện tại, trận pháp này phát huy tác dụng, Bạch Vũ Lăng cũng là trong lòng một rộng, hơi đã thả lòng một chút, dùng Hoàng Phủ Diễm trận pháp tiêu chuẩn, bố trí đến nhị tầng trận pháp, làm sao cũng là có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nếu như lại có 10 ngày qua, nàng tin tưởng người bên kia cũng kém không nhiều hẳn là đến. Nhưng là, nàng chưa kịp trong lòng các loại dự toán hoàn thành, vừa mới mở ra nhị tầng trận pháp cũng đã bắt đầu có chút dao động. Đây cũng không phải Bạch Vũ Triết đã bắt đầu phá trận, hắn lợi hại hơn nữa cũng không có nhanh như vậy, mà là công kích thực tế quá mức mãnh liệt. Nhanh, tất cả hiểu trận pháp người cùng tiến lên đi duy trì, nhất định muốn chống đỡ. Bạch Vũ Lăng vội vàng mệnh lệnh một tiếng, vừa mới buông lỏng tâm tình lại có chút gấp. Phó công chủ, thuộc hạ cảm thấy trước đó hơn 10 ngày đối phương đều là cố ý, hôm nay mới thật sự là công kích. Cho dù là bọn họ cùng một chỗ duy trì trận pháp, đoán chừng cũng chống đỡ không được quá lâu. Thuộc hạ vẫn là nhiều phòng bị độc long tôn giả thích hợp hơn một số. Lúc này, Loan Thừa Cương hơi một do dự, thế là bí mật truyền âm nói với Bạch Vũ Lăng. Bạch Vũ Lăng nhướng mày, trong lòng hơi tự hỏi một chút sau đó, lập tức minh bạch Loan Thừa Cương nói có thể là thật. Về phần đối phương vì sao muốn trì hoãn nhiều ngày như vậy,